Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1004 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và của những bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi. Tập 1003 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Khải Lê, bạn Hoàng Anh và bạn Phúc Huỳnh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở cái nước Cà Mau. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là xảy ra bên nhà chú Mười của bạn. Thì nhà của bạn với lại nhà chú Mười á, là cũng chung một xóm với nhau. Chú á, là chú ruột của bạn luôn. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Đó là vào năm 2014. Thì bạn kể rằng á, là trước đây rất là lâu năm rồi, chú Mười của bạn á, là có trồng một cái cây đào trước nhà ha. Thí dụ như nhà của chú Mười đây đi, thì ở phía trước nhà lọt qua đây một chút xíu nè, là chú Mười có trồng một cái cây đào. Mà cây đào này á, là chú đã trồng rất rất là lâu rồi nha các bạn. Cho tới thời điểm năm 2014 tới tận bây giờ luôn, là cái cây đào này cái gốc và cái thân của nó rất là to. Cái tán của nó đó là nó mọc lan ra ngoài luôn nha, nó mọc lấn ra ngoài luôn. Thì mặc dầu á, là đã được trồng rất là lâu rồi, nhưng mà gia đình của chú Mười nè và những người bà con hàng xóm láng giềng xung quanh á, thì mọi người á, là chưa có ai từng nhìn thấy cái điều gì kỳ lạ ở ngay chỗ cây đào này cả. Là rất là bình thường, mọi người không có thấy gì hết ha. Thì cho tới năm 2014 á, thì có một cái ông này á, là bạn gọi là ông Bác Út. Bác Út á, là nhà của ổng ở trong xóm trong. Thí dụ như nếu mà mình muốn đi vô nhà của ổng là mình phải đi ngang qua nhà chú Mười của bạn, đồng thời là đi ngang qua cây đào rồi đi một khúc nữa là mới vô tới nhà của ổng. Thì ông Bác Út này á, là ổng cũng đã đi qua đi lại đây rất là nhiều lần rồi các bạn. Tại vì đi ra đi vô là phải đi ngang. Rồi nhiều khi á, là đi đêm về hôm, nhiều khi ổng tỉnh, ổng xỉn, ổng cũng đi ngang qua đây rất là nhiều lần. Nhưng mà chưa bao giờ ổng thấy điều gì bậy bạ cả. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó là ổng đi công chuyện về rất là khuya. Nhưng mà hôm đó thì ổng chỉ đi công chuyện mà thôi, chứ không có nhậu nhẹt, không có say xỉn gì cả các bạn nha. Thì ổng đi chung với lại một người bạn của mình. Cái lúc mà về đã rất là khuya rồi. Khi mà đi tới đầu ngõ đó thì ổng mới nói với lại người bạn của ổng rằng đó là thôi, bây giờ á, mày bỏ tao xuống đây đi. Rồi tao á, là tao tự đi bộ tàn tàn tao vô nhà. Còn mày đi về đi, giờ này khuya rồi, nhà mày xa mày đi về đi. Thì lúc đó là người bạn này cũng bỏ Bác Út xuống. Xong rồi á, là ổng cũng tự động đi vô. Mà lúc đó đã rất khuya rồi các bạn. Cho nên á, là bà con hàng xóm á, mọi người ai cũng ngủ hết trơn rồi, là không có còn ai còn thức nữa. Thì khi mỏng đi vô á, ban đầu cũng bình thường không có gì hết, nhưng khi mỏng đi vô chỉ còn tầm khoảng chừng 20 mét nữa là sẽ tới nhà của chú Mười của bạn á, thì tự nhiên á lỏng có nhìn thấy một người, mà do là tối quá cho nên nó lỏng không thấy được cái mặt của người đó, nhưng mà ổng biết được rằng á, là cái người đó là nữ giới. Là tại vì ông thấy cái người này mặc một cái bộ đồ dài giống như là cái áo đầm vậy đó. Mà cái bộ đồ dài này nó màu trắng ngà. Với lại tóc của người này á, là dài tới khoảng chừng cái lưng quần vậy nè. Thì ổng thấy được á, ổng biết người đó là con gái, nhưng mà do không thấy mặt cho nên không biết là đứa nào trong xóm. Tại vì trong xóm là hầu như ai cũng biết nhau cả. Mà cái người này á là đang đứng ngay chỗ cây đào á các bạn, và đang quay cái mặt vô trong cái thân cây đào, còn cái lưng á thì đưa ra ngoài. Thì khi mà ổng thấy cái cô này á là ổng nghĩ trong bụng, ổng nghĩ rằng á là ủa, đứa nào vậy ta, đứa nào á mà hả giờ này khuya lơ khuya lắc rồi mà tại sao á là không về nhà không ngủ đi mà đi ra ngoài đây đứng giờ này khuya dữ lắm rồi, mà đứa nào vậy ta, là ổng nghĩ bụng vậy. Nhưng mà sau đó ổng cũng tự suy nghĩ rằng á là ừ, chắc là người ta nhiều khi á là người ta có công chuyện gì đó, hoặc là người ta đợi bạn gì đó, thành ra là người ta mới đứng ở ngoài đường giờ đó chứ, là ổng nghĩ vậy. Cho nên á là ổng không suy nghĩ gì nữa, ổng mới tiếp tục ổng đi. Thì khi mà ổng tiếp tục ổng đi thêm khoảng 15 mét nữa ha, lúc đó là chỉ còn có vài mét nữa là tới nhà của chú Mười của bạn đó. Thì khi mà ổng đi tầm 15 mét nữa thì ổng thấy rõ ràng cái người này á là nãy giờ ổng đi tới, nhưng mà cái cô này đứng im re các bạn, không có nhúc nhích gì cả, mà cổ cũng không có quay lại để mà nhìn bác Út nha, không quay lại nhìn mà chỉ đứng đó nhìn vô trong cái thân cây đào vậy đó. Thì khi mà hả bác Út đi tới, cái cô đó cổ bước một cái bước vô trong cái thân cây đào, cổ biến mất luôn, là cổ biến mất tiêu trước mặt của ông bác Út này. Cho nên nó là ông bác Út này khi mà nhìn thấy rõ ràng như vậy thì ổng rất là sợ, ổng sợ dữ lắm, ổng hoang mang, ủa cái gì vậy trời ơi, cái gì vậy trời. Cho nên ổng hoang mang quá thì ổng mới chạy lại ngay trước nhà của chú Mười của bạn á. Thì nhà của chú Mười là đi chịch lại chút xíu thì mới tới cái cây đào đó, ổng không có dám đi qua nữa. Thành ra là ổng mới kêu á là chú Mười của bạn, ổng kêu cửa quá trời luôn, kêu rằng á là Mười ơi, Mười ơi. Thì kêu một hồi á là chú Mười của bạn mới giật mình dậy, mới ra mở cửa. Thì vừa mở cửa xong là ổng nhảy vô liền luôn. Mà lúc mà ổng vô á là mặt mày ổng xanh lè xanh lét, ổng sợ hãi đó các bạn. Thì lúc đó đó là chú Mười mới hỏi cái gì vậy, ông làm gì mà giờ này hả khuya lơ khuya lắc rồi mà ông kêu tôi, trời ơi ông đi đâu vậy mà mặt mày ông làm gì xanh lè xanh lét vậy cha. Lúc này á là ông bác Út mới nói, trời ơi Mười ơi, Mười ơi, tao mới thấy ma, trời ơi tao mới thấy ma hả, con ma đó đó nó đứng ngay chỗ cây đào của mày á, xong rồi hả là hả tao đi tới cái tao thấy rõ ràng luôn là nó bước vô trong cái thân cây đào, nó mất tiêu trước mặt tao luôn vậy đó. Thì lúc đó là chú Mười nghe vậy, cái chú Mười nói, gì cha, trời ơi ông có xỉn không vậy hả, ông nói bậy bạ gì á, ông nhiều khi ông quán gà ông xỉn rồi ông thấy bậy thấy bạ, ông nói bậy đó bạ đi. Thì lúc này á là ông bác Út nói, đâu có đâu, nay tao đi công chuyện tao đâu có uống miếng nào đâu xỉn, nè mày nghe Mùi không, tao có hửi hả là tao là hoàn toàn đâu có mùi rượu, tao đâu có uống đâu mà xỉn, tao thấy rõ ràng như vậy đó. Thì chú Mười mới nói, chú Mười nói rằng đó là trời ơi ông ơi, cái cây đó tôi trồng lâu lắm rồi, tôi trồng biết bao nhiêu năm nay rồi mà hả có ai thấy gì đâu, tôi trồng hả ngay nhà tôi đây mà tôi còn không thấy gì nữa hả, nào giờ hả có ai nhìn thấy gì đâu, ai nói gì đâu, tự nhiên nay ông nói rằng á là có ma là sao, thôi ông thấy hả là tào lao ông bị quán gà ông ơi. Nhưng mà cái ông Út này vẫn nhất quyết rằng là mình nhìn thấy cái cô gái bước vô trong cái thân cây đó. Cho nên ông rất là sợ, các bạn nói rằng là thôi tao không dám về đâu, trời tao sợ quá, tao thấy rõ ràng vậy tao sợ quá à. Thôi mày đưa tao về đi, mày đưa tao về đi. Tao thấy rõ ràng, nhất quyết là thấy rõ ràng. Thì sau đó là chú Mười của bạn cũng phải đưa cái ông bác Út này về. Khi mà đưa về rồi cái chú Mười mới về, lúc đó khuya dữ lắm rồi. Nhưng mà chú Mười có thấy gì đâu các bạn. Thì chú Mười của bạn mới nghĩ trong bụng rằng á, làng cha này á, chắc là do hả đi đêm đi hôm rồi, bị quán gà, thấy tào lao nói bậy nói bạ từ nào giờ có ai thấy gì đâu, tự nhiên bây giờ chả nói bậy nói bạ già. Thì chú Mười cũng bực trong bụng ha, xong rồi cũng vô ngủ bình thường. Thì qua mấy ngày sau á, là do ổng thấy mà, cho nên là ổng cũng nói với lại người này người kia, thành ra là người ta cũng đồn. Thì tới tai chú Mười của bạn, thành ra là chú Mười của bạn cũng bực bội dữ lắm. Thì cái ngày hôm đó là chú Mười mới ra chợ, xong rồi chú Mười mới về ha. Khi mà chú Mười về lúc đó là giữa trưa, thì khi mà về tới nhà là chú Mười không vô nhà liền đâu, mà chú Mười mới đứng, chú Mười mới nhìn cái đào của mình. Thì cái lúc mà đứng nhìn, nhìn lên nhìn xuống thấy nó cũng bình thường có gì đâu. Cái chú Mười mới tức, tại vì nghĩ rằng là chợ cây đào này mình đã trồng lâu dữ lắm rồi, mình trồng lâu năm dữ lắm rồi, từ nào giờ có ai thấy có ai nói gì đâu. Tự nhiên cha nội hả Út này á, chả đi đâu về cái chả quán gà, cái chả nói hả có ma rồi nhét chả. Mà lúc mà chú Mười nói á, là chú Mười không phải là nghĩ trong bụng, dạng giống như là đứng nói mà nói một mình đó các bạn, nói ra miệng luôn á. Cha nội này hả, tự nhiên thấy hả tào lao quán gà rồi, cái giờ hả nói bậy nói bạ ma cỏ gì, thời buổi này á làm gì còn ma nữa. Là chú Mười nói vậy, thời buổi này á là làm gì còn ma nữa, có ma hả tao cũng xử cho chết nữa. Thì lúc đó là chú Mười nói xong, chú Mười đi vô nhà. Khi mà đi vô nhà cũng bình thường ha. Qua cái ngày hôm sau buổi tối là chú Mười có người bạn rủ chú Mười đi uống cà phê. Mà cái quán cà phê đó là cách nhà tầm khoảng chừng 2 cây mấy 3 cây số à. Cho nên đó là khi mà chú Mười đi á là chú đi bộ, không có đi xe các bạn. Thì cái lúc mà chú Mười đi thì cũng bình thường, nhưng mà khi mà uống xong với bạn mình á là lúc mà về á là đã khuya dữ lắm rồi. Khi mà về á là chú Mười cũng đi bộ một mình đi vô trong hẻm vậy đó. Mọi người cũng có người ngủ cũng có người thức, tại vì cũng chưa khuya lắm. Thì khi mà vô tới gần nhà mình rồi á thì chú Mười cũng thấy giống như là ông Bác Út thấy vậy đó, là chú Mười thấy có một người đang đứng ngay chỗ á là cái cây đào nhà mình luôn. Mà cái người này á là cũng đứng đưa cái mặt vô hả là thân cây đào luôn, còn cái lưng á thì hướng ra ngoài. Thì chú Mười mới suy nghĩ rằng á là ủa ai vậy ta, giờ này á là đứng ngay chỗ hả nhà mình làm gì vậy ta. Cái chú Mười mới đi tới dần dần á, thì lúc mà đi tới để xem là ai á, lúc đó cách cái người đó tầm khoảng chừng 2-3 mét thôi. Thì cái người này á nãy giờ là đứng dòm thẳng vô trong cái thân cây đào ha. Chú Mười đi tới thì người này mới quay qua dòm chú Mười. Mà chú Mười kể rằng á là cái lúc mà nó quay qua để mà nó dòm chú Mười á, lúc đó là tự động chú Mười không thể nào đi được nữa. Tay chân là cứng ngắc luôn các bạn. Thân mình đó là, ta nói lạnh toát, cứng như là cục đá vậy đó. Không nhúc nhích gì được hết. Đang đi, đứng lại, dòm sững sờ luôn. Là khi mà cái con này nó quay ra đó, là hai cái răng nanh của nó nè, rất là dài. Nó mọc quạp xuống luôn. Hai con mắt đó đen thui thù lùi à. Cái lúc mà nó quay ra, nó dòm chú Mười vậy nè. Cái xong cái, nó cười chú Mười, nó nói rằng đó nè, tao là quỷ nè, mày làm gì tao? Mày nói mày làm gì tao, giờ tao là quỷ nè, hả mày dám làm gì không? Trời ơi, khi mà nhìn thấy vậy á là chú Mười sợ, sợ quá trời sợ, thành ra là nhắm mắt lại các bạn. Nhắm mắt lại xong rồi chú Mười mới niệm Phật, mà cái miệng đâu có nói được, đâu có kêu la gì được đâu. Cho nên đó là chú Mười nó niệm Phật ở trong suy nghĩ của mình á. Thì sau một hồi cái không có nghe động tĩnh gì nữa, chú Mười mới mở mắt ra. Cái lúc mở mắt ra thì không có thấy cái con nhỏ đó đâu nữa. Cho nên đó là lúc này chú Mười mới lật đật chạy vô trong nhà. Thì khi mà vô trong nhà sợ hãi dữ lắm nha. Kể lại là cho hả là thím nghe rồi mấy đứa con nghe. Thì sau đó là buổi sáng hôm sau là chú Mười mới vô kiếm cái ông Út á, mới kể lại cho ông nghe. Thì ông Út sau khi nghe xong mới nói rằng là đó mày thấy chưa, tao nói mà, tao nói là tao thấy rõ ràng con nhỏ đó, mà tao không thấy cái mặt của nó. Tao hả là chỉ thấy nó đứng đó xong cái nó đi thẳng vô trong cái thân cây đào thôi. Còn cái này á là mày thấy luôn cái mặt của nó rồi, trời ơi thấy ghê quá, hai cái răng nanh trời sợ quá. Thì khi mà nghe hai người mới nói bàn qua bàn lại thì cuối cùng á là mới kêu ho bây giờ qua nhà của ông Bác Hai. Thì trong khu đó đó là có một cái ông bác, ông này á là ông thầy pháp các bạn. Thì khi mà vô kiếm ổng á thì ổng mới nghe xong chuyện vậy đó, cái ổng mới kêu bây giờ dẫn ổng lại ngay chỗ cây đào đó. Thì ổng có vẽ đem theo một cái lá bùa với là một cái hũ. Khi mà ổng tới cái ổng lấy nhang ổng thắp, ổng đọc nhẩm nhẩm nhẩm gì đó, xong cái ổng mới dán cái lá bùa lên trên thân cây đào ha. Sau đó ha là ổng lại đọc nhẩm nhẩm nhẩm tiếp, thì ổng mới lấy cái lá bùa này xuống, ổng mới nhét vô trong cái hũ, ổng đậy cái hũ lại. Thì ổng mới về, ổng nói rằng không sao nữa đâu. Thì từ đó về sau là không có ai thấy nữa. Ông Bác Út cũng không thấy, chú Mười cũng không thấy, trong xóm của bạn cũng không ai thấy nữa. Là tới tận bây giờ luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà của bên nhà chú Mười kể lại. Mà ông thầy á, ổng nói rằng á là cái con quỷ đó đó là bản thân không phải là ở trên cây đào này đâu, mà nó chết đuối, nó chết á là ở ngoài cái khúc sông. Nói chung là cũng cái chỗ đó là gần một cái đoạn sông nha các bạn. Thì ông thầy nói rằng á là nó ngoài sông á, mà dạng giống như á là khi mà nó vô đây, nó đi ngang á, nó thấy cây đào này hợp, cho nên nó là nó lên nó ở. Thì á, là khi mà nó lên đây nó ở là nó nhát á, là ông Út với lại ông bác Út với lại chú Mười của bạn. Khi mà chú Mười của bạn nói rằng á, nếu mà tao thấy quỷ là chết với tao, đó là nó nhát. Thì sau đó là đã bị hả là ông thầy Pháp này bắt các bạn. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn ở cái nước Cà Mau. Bạn đã gửi mail về để mà cho Thi kể lại cho mọi người cùng nghe. À, suy nghĩ lại á, thì thấy thấy ghê các bạn ha. Với lại rút kinh nghiệm á, là mình không tin thôi, mình cũng đừng nói giống như là chú Mười của bạn nói đó hả, là thời buổi này làm gì mà còn ma còn quỷ nữa. Thí dụ như nếu mà có ma có quỷ mà xuất hiện trước mặt tao là chết với tao. Thì cuối cùng á là xuất hiện á, thì chú Mười đã rất là sợ khi mà nhìn thấy cái hình dáng hai cái răng nanh của con quỷ này, nó dài mà nó quặp xuống càm vậy nè các bạn, rất là kinh dị. Thì đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này á là của một bạn nam. Bạn nam này đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi một câu chuyện do ông ngoại của bạn đã trải qua và kể lại cho con cháu nghe. Thì đây là câu chuyện đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi, vào cái thời mà mới vừa giải phóng xong. Quê của bạn á là ở Nghệ An nha các bạn. Thì ông ngoại kể rằng á là hồi đó thì ma quỷ nhiều dữ lắm, nhưng mà riêng ông ngoại á thì dạng giống như là ông ngoại ít thấy. Thí dụ như người ta thấy chứ riêng ngoại là ông ngoại ít thấy lắm. Thì cái ngày hôm đó là qua ngày hôm sau là ở nhà của người bà con có giỗ. Cho nên nó là tối hôm đó đó là ông ngoại á, là lo chuẩn bị đồ là vàng mã nè. Rồi vàng mã nè, rồi tiền chai rượu, tiền vàng chai rượu với lại con gà. Cái ông ngoại chuẩn bị để mà hả cột trước cái xe đạp đó, xong rồi đi qua bên nhà bà con đó. Mà nhà của bà con cách với lại nhà của ông ngoại á là khoảng chừng 20 cây số nha các bạn. Thì do hồi xưa mà không có đồng hồ, cho nên á là ông ngoại chỉ canh cái giờ gà gáy. Thí dụ như nghe tiếng gà gáy là mình biết ừ lúc đó là trời gần sáng rồi thì mình đi thôi. Thì lúc đó á là ông ngoại đang ngủ, cái ông ngoại nghe tiếng gà gáy, thành ra là ông ngoại cứ tưởng rằng á là trời đã gần sáng, cho nên nó là ông ngoại cứ lật đật để mà chuẩn bị đồ đi, đem tiền vàng chai rượu với lại gà là cột ngay phía trước ngay cái xe đạp vậy đó. Thì ông ngoại mới đạp xe đi. Khi mà ông ngoại đạp đi á, lúc đó là trời rất là tối các bạn, tối dữ lắm. Thì đang đi cũng bình thường, cái tự nhiên á là nghe ở trong cái bụi rậm á cái gì mà tiếng sột soạt. Thì ông ngoại mới nghe, cái ông ngoại mới chú ý, ông ngoại mới dòm dòm vậy nè. Thì lúc đó đó là nó nhảy ra một cái con bò con. Thì khi mà nhảy ra đâu trong bụi rậm một cái con bò con mà nó rượt theo ngoại, nó cứ lấy cái mũi của nó đó, nó ủi ủi ủi vô cái dè xe đạp ở phía sau của ngoại, nó ủi ỉn ỉn ỉn vậy nè. Thì ông ngoại nhìn lại, ông ngoại thấy rõ ràng là nguyên một cái con bò con luôn. Ông ngoại không nghĩ là ma đâu, mà ông ngoại cứ nghĩ rằng chắc là bò của ai, bò của nhà nào mà dạng giống như là nó sổng chuồng sổng dây nó chạy ra đây, nó ghẹo ngoại thôi chứ không phải là nghĩ là ma cỏ gì hết. Thì sau khi mà nó ủi ủi một đoạn rồi đó, ông ngoại cứ ráng chạy mà nó cứ rượt theo, nó ủi vô xe đạp của ngoại. Thì cho tới một cái chỗ đó là có cái ao các bạn, thì ông ngoại nói rằng á, tự nhiên tới chỗ đó nó nhảy xuống cái ao đó kêu một cái đụng cái rồi nó biến mất tiêu luôn. Thì lúc này ông ngoại đã nghi trong bụng rồi, nói trời ơi bò của ai mà thấy ghê vậy, tự nhiên nhảy xuống ao xong biến mất tiêu vậy trời, không lẽ mình thấy ma. Cho nên nó là ông ngoại nghĩ vậy, thì ông ngoại mới đạp lẹ để mà đi lẹ hơn, tại vì nghĩ rằng trời sắp sáng rồi đó, nhưng mà lúc đó là trời vẫn còn tối dữ lắm nha. Thì ông ngoại chạy thêm một đoạn một khúc nữa đó, cái tự nhiên á là ở đâu lại xuất hiện ra một cái con heo to dữ lắm các bạn, và nó lại tiếp tục nó rượt theo ngoại và nó cứ ủi cái mũi của nó vô ngay chỗ á là xe đạp của ngoại. Ông ngoại đang chạy về nè, thì á là nó cứ ủi ủi ủi ủi vô trong cái đít xe vậy đó. Thì á hả là bắt đầu ngoại lại chạy chạy chạy tiếp. Lúc đó là ông ngoại đã nghi rằng á là ma ghẹo mình rồi. Ông ngoại suy nghĩ rằng có thể là do mình đang chở phía trước á là tiền vàng với lại hả chai chai rượu với lại con gà, cho nên nó hả là vong á nó rượt theo nó phá ông, thành ra là ông cứ chạy vậy đó ha, chạy chạy cố gắng vậy đó. Thì nó cứ ủi phía sau. Thì khi mà tới một cái đoạn có nguyên một cái bụi rậm lớn dữ lắm, thì con heo này nó nhảy vào trong cái bụi rậm đó xong rồi nó mất tiêu luôn, mất tiêu luôn. Thì lúc đó là ông ngoại đã biết rằng là mình đã bị ma ghẹo rồi đó, thì ông ngoại phải cố gắng đi, tại vì đi ăn dỗ mà các bạn phải đi thôi. Thì lúc này là ông ngoại đi tới một cái cây cầu. Cái chỗ này là người ta, khu của bạn là kêu bằng cái cây cầu tràng gì đó, mà nó bắt qua cái đập cửa ông á. Thì lúc đó đó là ông ngoại mới đi lên trên cái cây cầu đó. Khi mà đi lên trên cầu, ngay chỗ cái đầu cầu, thì ông ngoại mới nhìn ở bên kia, là lúc đó trời tối lắm, mà ông ngoại lại thấy rõ ràng có nguyên một cái con trâu. Cái con trâu này á, nó rất là to các bạn, trâu mà nó màu trắng nha, nó to thiệt là to luôn. Thì nó đang ở bên kia đầu cầu. Cái ông ngoại mới hoảng hồn, ông ngoại mới nhảy xuống xe đạp, tại vì nhìn nó to quá. Thì ông ngoại mới sợ quá, mới nhảy xuống. Nhảy xuống thì cái con trâu này, ông ngoại nói rằng là lúc đó nó hùng hổ mà nó thổi ra cái luồng hả, là giống như khói á các bạn, hực hực hực hực vậy đó, làm như là nó đang hung dữ lắm, nó đang chuẩn bị nó hút vô ngoại vậy đó. Thì lúc đó ông ngoại mới nhìn sao á, thì hên sao ông ngoại thấy có một cái khúc cây ở ngay chỗ hả, là cái góc cầu vậy nè. Thì ông ngoại mới lại, ông ngoại chụp cái khúc cây đó lên. Thì khi mà chụp cái khúc cây đó lên á, thì cái con trâu này nó đang chạy chạy chạy tới. Thì ông ngoại mới cầm vậy nè, ông ngoại nói mày tới đây, mày tới đây là tao bữa ba cây vô đầu mày, tao bữa ba cây vô trong cái giữa cái đầu mày. Thì lúc mà nó chạy chạy chạy tới, ngoại nhắm mắt vậy nè, ngoại nhắm mắt thì nó chạy hịch hịch hịch hịch, xong mở mắt ra thì không còn thấy nữa, không còn thấy nữa các bạn. Thì ông ngoại quá sợ rồi, gì thấy ghê vậy. Cho nên đó là ông ngoại biết rằng khi mà qua cái đoạn cầu này chạy thêm chút nữa là có nhà của người quen của mình đó, thôi giờ thấy ghê quá, mình ráng mình chạy lên chút nữa tới nhà người quen, cái mình kêu người ta, mình xin mình vô nghỉ chút xíu cho tới khi mà sáng hẳn rồi á thì mình mới đi. Thì ông ngoại mới lại nhà của người đó kêu người ta. Thì khi mà kêu đi vô cũng kể lại cho người ta nghe vậy đó, xong cái coi đồng hồ thì đó là chỗ này thì có đồng hồ, thì lúc mà coi á thì thấy rằng á là chỉ mới có 2 giờ hơn, chưa tới 3 giờ sáng nữa các bạn. Đó là ông ngoại do là đi quá sớm, với lại á là người ta nói là do ông ngoại chở tiền vàng, chai rượu với lại con gà, thành ra là mấy cái vong đói á là người ta thấy, người ta ham, người ta đi theo muốn xin ông ngoại. Thì ông ngoại cũng ngồi đó cho tới sáng mới đi nha. Mà bạn kể rằng á là sau khi mà thấy những cái đó đó, là về sau tự nhiên ông ngoại của bạn thay đổi tính tình, là tự nhiên ông ngoại á là thích ăn đồ sống, khoái ăn thịt sống dữ lắm. Khi mà về đi ăn dỗ xong về, tự nhiên nha, cứ mỗi lần bà của bạn mà đi chợ về á, có mấy miếng thịt sống nhỏ nhỏ, ông ngoại chạy ra cái ông ngoại nói hả là ngon quá, hít hít ăn vô luôn, ăn thịt sống luôn các bạn. Rồi á là sau đó ông ngoại sốt ly bì rất là kỳ, thì bà ngoại của bạn phải chăm sóc rồi cúng kiến. Thì sau đó là ông ngoại của bạn mới hết hẳn hoàn toàn, không có bệnh như vậy nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của một bạn nam đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Bạn nói rằng là thời kỳ đó đó là bạn đang học lớp 3, mà hiện tại bây giờ bạn đã hơn 30 tuổi rồi. Bạn cũng đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi cái câu chuyện này. Bạn kể rằng á là cái hôm đó đó là buổi trưa, mà cái ngày hôm đó là trời nắng rất là đẹp nha, không hề có âm u, không hề có mưa giông gì cả. Buổi sáng hôm đó thì ba mẹ với lại chị hai của bạn là ra ngoài đồng, còn cái người chị Tư với lại hai đứa em của bạn á thì lại chạy lên nhà của người cậu Út của bạn. Tại vì nhà cậu Út của bạn là có cái tivi đen trắng. Thời điểm đó mà ở dưới quê của bạn mà nhà nào có tivi là rất là khá, tại vì hầu như người ta có cái cassette nhỏ không à. Thì chị Tư với lại hai đứa em của bạn á là mới chạy lên nhà của người cậu Út để mà coi tivi ké. Còn riêng bạn á thì bạn ở nhà có một mình nè, bạn mới ôm cái máy cassette để mà bạn nghe cải lương. Thì lúc này á là bạn đang nằm trên giường, mà cái giường á là đặt kế bên cái vách. Tự nhiên á là bạn nghe cái gì mà sột soạt vậy đó. Thì trong khi mình đang nghe cải lương mà, cái tự nhiên mình nghe gì sột soạt, thành ra bạn mới giật mình. Bạn mới dòm lại, thì khi mà bạn dòm qua một cái nha, là bạn thấy nguyên một cái đầu con rắn. Mà bạn nói rằng cái đầu con rắn này á nó to lắm, nó bự cỡ như là cái chén lớn vậy nè. mà hai con mắt của nó bự như là hai con mắt người vậy đó, mà tròng trắng không nhìn thấy, ghê lắm. Lưỡi nó lè ra xong rồi á, bạn còn nghe tiếng nó thở khì khò mà nó ngóc cái đầu nó lên thì bạn sợ quá, cho nên nó hả là bạn mới hoảng hồn, bạn mới chạy ra ngoài, bạn la quá trời la luôn. Thì khi mà la, hàng xóm láng giềng xung quanh đó, người ta nghe, người ta mới chạy qua hỏi cái gì vậy con, thì bạn mới kể lại là con thấy như vậy đó. Thì hầu như là người ta không có tin, người ta không có tin, nhưng mà có một cái ông chú, ổng mới nói rằng là đâu để tao vô tao coi coi. Thì lúc đó đó ông chú này mới đi vô, bạn cũng đi vô mà đâu có dám đi như hả là kế ổng, mà đi ở phía sau lưng, ôm cái lưng ổng vậy nè đó. Thì bạn mới đi đi đi vô, thì từ ở ngoài đi vô tới sân á, thì nhà của bạn có một cây xoài kế bên nhà. Trời ơi, khi mà chú đó với lại bạn á, hai người vừa đi vô trong sân một cái nha, tự nhiên ở trên cây xoài á các bạn, đất á mà cục lớn cục lớn cục nhỏ, cục lớn cục nhỏ rất là nhiều, từ ở trên cây xoài mà nó đổ rào rào rào xuống, nó chọi chọi cái chú này với lại bạn mà như mưa vậy đó, nó chọi rào rào rào rào. Thì lúc đó đó là chú này đã biết là ma quỷ rồi, chứ hả là không thể nào mà người bình thường mà từ ở trên cây xoài mà chọi rào rào rào như là mưa như vậy được. Cho nên chú này mới chạy ra với bạn, chạy ra mới nói lớn lên rằng là có gì á thì để gia đình cúng, chứ đừng có hả mà nhát con nít như vậy, tội nghiệp nó dữ lắm. Thì khi mà chú này vừa nói xong cái câu đó là cái cơn mưa hả là bùng đất đó đó, là nó không còn đổ nữa. Mà trong khi trước đó đó ha, là cục đất đó các bạn, cục lớn cục nhỏ, cục lớn cục nhỏ rất là nhiều, nó đổ rào rào rào chọi xuống. Thì đó đó là cái chuyện mà do chính bạn trải qua nha, mặc dầu là bạn chỉ thấy cái đầu con rắn thôi, nhưng mà sau đó là chú đó với bạn đã thấy cảnh tượng như vậy, trong khi lúc đó là ban ngày mà trời nắng đẹp vô cùng, không hề âm u, không hề chuyển mưa gì cả mà thấy như vậy đó các bạn. Thì đó là cái câu chuyện tiếp theo của ngày hôm nay. Và câu chuyện tiếp nữa là chuyện của một bạn nam cũng đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi. Câu chuyện này cũng ngắn thôi. Câu chuyện này là dạng một chuyện lạ chứ không phải là chuyện ma gì cả. Thì bạn kể rằng á là ba mẹ của bạn kể á, hồi cái lúc mà ba mẹ của bạn chưa có đám cưới nhau, dạng giống như là chỉ mới yêu nhau quen nhau thôi, thì trong cái thời gian đó là ba mẹ của bạn có mở một cái quán nhậu. Thì mở cái quán nhậu này cũng nhỏ thôi chứ không có lớn đâu các bạn, nhưng mà khi mở ra ế ẩm dữ lắm, rất là vắng khách. Mà hầu như ngày nào cũng vậy, đều có một cái ông chú. Cái ông chú này cứ tới và kêu một cái đĩa rau muống luộc với lại một chai bia. Rồi cái ổng ngồi tì tì là từ tối cho tới khuya luôn, xong rồi mới về. Mà hầu như ngày nào cũng vậy, cũng đều kêu một dĩa rau muống luộc với lại một chai bia. Mà các bạn nghĩ đi, mình mở cái quán nhậu ra mà tự nhiên có một người khách mà chỉ vô ăn uống cái kiểu vậy thì riết rồi, thí dụ như 1 2 ngày thì mình cũng không thấy gì, 3 4 ngày cũng không thấy gì, nhưng mà cái ông này hầu như là ngày nào cũng tới cả. Cho nên đó là cái ngày hôm đó ông tới quá nhiều lần như vậy rồi, thành ra là ba của bạn mới thấy rằng sao cái ông này lạ quá, sao mà ngày nào ông cũng tới mà ông không nói gì hết trơn á, ông chỉ vô ông kêu một cái dĩa rau muống luộc với lại chai bia, ông ngỏng tì tì thôi. Rồi xong cái ba của bạn thấy khó chịu quá, cho nên đó là ba của bạn hôm đó có đem ra một cái con cá nướng, rồi cái đem tới mời ổng, cái ba của bạn cũng ngồi xuống nói chuyện với ổng, nói một hồi á hả cũng bình thường ha. Xong cái mẹ của bạn thì trong á, lúc đó quán ế vậy lắm, thì cái ông chú này á, ổng mới quay lại cái ổng chỉ mẹ của bạn á, ổng mới hỏi ba của bạn rằng á, là người đó là vợ của em hả? Thì ba của bạn mới trả lời nói dạ tụi em chưa có cưới, tụi em á là dạng giống như là đang quen nhau thôi chứ chưa có tiền để mà đám cưới anh ơi. Xong cái ông chú này cũng cười cười xong cái nói chuyện tiếp tiếp vậy đó. Một hồi sau cái lúc mà ổng chuẩn bị ổng về á, cái tự nhiên ổng nói với lại ba của bạn, với nói với mẹ của bạn luôn, nói với hai người cùng nghe luôn, nói rằng đó là sau này tụi em đám cưới xong á thì tụi em sẽ có một đứa con trai đầu lòng, mà khi mà thằng nhỏ nó được 3 tuổi á là nó sẽ có nguy cơ mà dạng giống như là nó sẽ có nguy cơ mà chết đuối á các bạn. Cho nên đó là ông chú đó dặn ba mẹ rằng là phải canh bạn cho thiệt là kỹ, vào cái năm mà bạn 3 tuổi đừng có cho bạn lại gần ao nước gì cả, là hạn chế tối đa luôn nha, chứ để mất công là nó có nguy cơ nó chết đuối. Thì sau khi mà ổng nói xong cái ổng đi dưới sự ngỡ ngàng của ba mẹ. Thì ba mẹ cũng thấy rằng cái ông này lạ quá, nhưng mà từ sau cái lần đó là ổng không còn quay trở lại quán nhậu của ba mẹ nữa. Không thấy mặt mũi đâu nữa, mà trong khi trước đó là hầu như ngày nào cũng vậy. Tới tối là ổng lỡ ổng kêu dĩa rau muống luộc với lại chai bia ổng ổng uống. Rồi sau lần đó là ổng đi mất tâm luôn, không thấy quay lại lần nào, và ba mẹ cũng không gặp ổng cho tới tận bây giờ, không gặp thêm lần nào nữa. Thì sau một thời gian sao là do buôn bán ế ẩm quá, cho nên đó là ba mẹ cũng dẹp cái quán. Dẹp quán xong thì hai người có hai cái hướng riêng, cho nên đó là hai người mới tạm xa nhau một thời gian. Mẹ đi làm ăn cái đường riêng của mẹ, ba thì đi làm ăn cái đường riêng của ba. Rồi sau một thời gian hai người lại gặp nhau lại nữa, rồi thấy rằng là thôi cưới luôn. Thì khi mà đám cưới là cưới năm 95, 1995 đó, cho tới năm 1998 thì bắt đầu là mới sanh bạn ra, là bạn sinh năm 1998. Thì bạn kể rằng là khi mà ba mẹ sanh ra là bạn là con trai, cho tới năm mà bạn 3 tuổi thì ba của bạn hay đưa bạn là tới ăn ở chỗ một cái quán. Cái quán này là bán đồ ăn sáng nha, mà cái quán này là có một cái hồ mà dạng giống như là hồ Hòn Non Bộ mà người ta nuôi cá các bạn. Nước nó không có keo, nước của nó là cái hồ nó rất là lớn nha, mà dạng nước là nó không có cao đâu, nó chưa tới đầu gối của người lớn nữa. Thì nói chung là bình thường khi mà ghé quán này ăn nhiều lần rồi, cho nên nó là thành khách quen khách mói rồi. Thì mỗi lần mà ăn xong thì mấy cô nhân viên là hay đưa bạn mấy cái hộp thức ăn cho con cá, rồi kêu bạn dục vô giống như cho cá ăn vậy đó ha. Thì bình thường không sao hết, nhưng mà tới cái ngày hôm đó là bạn ăn trước ba bạn, ăn xong trước ba bạn, cho nên bạn mới lại chạy lại cái hồ nước này. Xong rồi là lúc đó thì không có mấy cô phục vụ, thì bạn cũng đứng chơi làm sao, cái bạn không hiểu sao bạn rớt xuống. Bạn rớt xuống mà mặc dầu cái nước, cái mực nước nó không hề cao, nhưng mà bạn không thể nào, bạn không thể nào dậy được. Bạn uống nước quá trời luôn mà không thể nào mà cố gắng, trong khi bạn cũng đã 3 tuổi rồi mà nước nó đâu tới đầu gối người lớn đâu, nhưng mà không thể nào mà tự cứu mình được. Thì tưởng chết rồi không à. Thì sau một hồi ba của bạn giờ thấy bạn đau, ba bạn mới lật đật đi kiếm. Khi mà chạy đi kiếm, chạy tới cái hồ nước, ba bạn thấy bạn đang nằm dưới, trời ơi ba lôi lên, hên là bạn không sao. Thì sau đó là ba của bạn không đưa bạn tới cái quán này nữa, và cái quán này là cũng dẹp luôn các bạn. Thì nói chung là mặc dầu cái chuyện này nó không có cái điều gì mà đáng sợ cả, nhưng mà bạn nói đây là một cái câu chuyện lạ, ngộ. Tại sao có một cái người mà có thể biết được là trước cái tương lai như vậy, mà chỉ là gặp là bất chợt ngẫu nhiên thôi, tự nhiên người đó bộc phát nói lên như vậy. Mặc dầu là bạn không có vấn đề gì, nhưng mà ba với mẹ bạn tới tận bây giờ là vẫn nhớ ơn cái người đó, giống như là đã dặn dò trước vậy đó. Mà hên á hả, mặc dầu bạn cũng té xuống nước đó, nhưng mà hên là bạn không sao cả. Thì bạn đã viết cái câu chuyện này là trên group Misu kiến thức tâm linh của Thi. Thì để Thi nói nha, là có nhiều khi là Thi kể chuyện ở trên group á, cho nên là có nhiều bạn là ở trong nhóm rồi, thì các bạn đã đọc qua cái câu chuyện rồi. Tại vì mấy bạn này đăng lên thì bạn nào trong nhóm thì nếu mà có đọc qua là đã đọc qua rồi. Thành ra là khi mà Thi kể lại thì có nhiều bạn vô nói sao chuyện này quen quá, giống như chị Thi kể rồi vậy đó. Nhưng mà thật ra là nếu mà các bạn có trong nhóm thì các bạn sẽ thấy chuyện rất là quen, lại tại vì các bạn đã đọc qua rồi. Cho nên là khi mà Thi kể là các bạn thấy quen liền. Giống như cái tập hôm trước, cái tập 1003 hôm trước, mà cái tập Quỷ Bắc á, là Thi chưa có kể lần nào cả. Nhưng mà cũng có mấy bạn vô nói rằng là quen quá chị ơi, chị kể rồi, nhưng mà thiệt sự là Thi chưa có kể các bạn nha. Thi chưa có kể. Các bạn nào không có trong nhóm á, thì đối với các bạn đó là chuyện mới. Còn các bạn nào có trong nhóm rồi thì đối với các bạn đó lại là chuyện cũ. Cho nên đó là cái vấn đề đó rất là bình thường. Lúc nào mà Thi kể chuyện trên mail hay là trên fanpage là Thi sẽ nói. Còn lúc nào mà Thi kể chuyện trên group Misu kiến thức tâm linh á, là Thi cũng sẽ nói các bạn nha. Thí dụ như các bạn thấy quen quen thì thông cảm dùm cho Thi các bạn ha. Thì thôi bây giờ là Thi đã kể xong tập 1004 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1004.